Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 105 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trăm Phật than nhẹ, cuồn cuộn Phật ngâm miểu miểu, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Phật tức ngưng tụ ra từng cái vạn liên tục không ngừng địa dung nhập vào Phật hải lồng khí bên trong, đến không ngừng địa cường thêm Phật hải lồng khí phòng ngự. Phất Trần cũng là kinh ngạc không thôi, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm bị Phật hải lồng khí trấn áp, thậm chí là luyện hóa. Duy chỉ có Tô Thần, lại có thể kiên trì lâu như vậy, thật đúng là không đơn giản, bất quá Phất Trần nhưng không có đem Tô Thần để vào mắt, chánh thức kiên kỵ lại là thần thú. Bởi vì căn cứ bọn họ nhận được tin tức, tại đỉnh núi thời điểm, Tô Thần bên người thần thú cường đại dị thường, liền thần đế cảnh đều có thể làm đến một miệng nuốt. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ vẫn chưa đi đỉnh núi, mà là tại chân núi làm tốt mai phục. Trực tiếp vận dụng Phật Hải Càn Khôn Tráo, chánh thức muốn trấn áp là thần thú, mà không phải Tô Thần, muốn giam cầm Tô Thần, trước hết luyện hóa thần thú. Môn chủ ý tứ rất đơn giản, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trăm vị Phật Đà liên thủ, Phất Trần có 10 phần lòng tin, tin tưởng lần này nhất định có thể thuận lợi trấn áp người này, để không cách nào còn sống rời đi Phật Hải Càn Khôn Tráo. Phật Hải lồng khí bên trong. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng đã dần dần ngăn cản không nổi. Phật Hải lồng khí luyện hóa năng lực quá cường đại, liền xem như hai cái tiểu gia hỏa bản thể lợi hại, cũng rất khó ngăn cản được Phật Hải lồng khí trấn áp cùng luyện hóa. Tô Thần đã vận dụng các loại biện pháp, đều không thể thuận lợi phá vỡ Phật Hải lồng khí. Trên đỉnh đầu xuất hiện thập tuyệt đỉnh bản tâm, là thập tuyệt đỉnh thì là toàn bộ bị thập tuyệt tướng luyện hóa, trở thành thập tuyệt tướng chí bảo. Thập tuyệt tướng đều tại Lôi Đình bí cảnh nội luyện hóa lực lượng, có được thành trăm hơn ngàn vị diện sinh linh lực lượng. Thập tuyệt tướng mượn nhờ thập tuyệt đỉnh thôn phệ lực lượng, tin tưởng tu luyện tốc độ hội lấy mấy chục lần cam đoan. Tô Thần thực sự không nguyện ý triệu hoán thập tuyệt tướng, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình triệu hoán thập tuyệt tướng, liền coi như là đoạn thập tuyệt tướng tiếp tục thôn phệ cơ hội. Chỉ là hiện tại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều không có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chính mình cùng hai cái tiểu gia hỏa chết tại Phật Hải lồng khí bên trong. Phật Hải Càn Khôn Tráo thực sự quá cường đại. Quy lực vượt xa khỏi hắn dự đoán phạm vi. Hai tay bắt đầu kết ấn, không quan tâm, hắn thực sự không có biện pháp, chỉ có thể mượn nhờ thập tuyệt tướng, đến thời điểm nhìn xem phải chăng có thể đem thập tuyệt tướng một lần nữa đưa về Lôi Đình bí cảnh. Lão đại đang làm cái gì? Tiểu Hoàng mặt mũi tràn đầy mộng bức, bởi vì hắn có thể theo lão đại hai tay kết ấn phía trên, cảm nhận được từng luồng khủng bố khí lưu phun trào. Lão đại đang triệu hoán thập tuyệt tướng. Cái gì là thập tuyệt tướng? Ngươi chờ một chút liền biết. Ông. Trăm Phật đột nhiên ngẩng đầu, cảm thụ lấy bốn phía không gian truyền đến mãnh liệt không gian ba động, từng cái sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ có thể cảm nhận được trong không gian ba động rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, có người xuất hiện. Xé rách không gian. Cho dù là đạo thần cảnh đều không thể làm đến, chỉ có trong truyền thuyết chí cao thần có thể làm đến. Chẳng lẽ có chí cao thần buông xuống? Chí cao thần có thể buông xuống bách giới bí cảnh sao? Không biết, nhưng không là tuyệt đối, rốt cuộc bách giới bí cảnh cảnh giới hạn chế, chỉ là hạn chế thần đạo thứ ba đồ, đến mức phải chăng có thể hạn chế chí cao thần, không người nào biết, bất quá bất kể như thế nào, sự tình phiền phức lớn. Không gian bị cưỡng ép xé rách, từng đạo vết nứt gào thét mà ra, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. 10 đạo bóng người phân biệt theo từng đạo trong cái khe xuyên thấu mà đến, không là người khác, chính là Tô Thần thập tuyệt tướng, theo thứ tự là Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết. 10 người trước đó tại Lôi Đình bí cảnh, bị Tô Thần lưu tại Lôi Đình bí cảnh thôn phệ lực lượng, đây chính là thành trăm hơn ngàn vị diện sinh linh hội tụ lực lượng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là 10 người có thể một mực thôn phệ đi xuống, liền có thể nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, nguyên bản còn muốn lấy, lần sau gặp mặt, nói không chừng thập tuyệt tướng đã toàn bộ đột phá đến thần đạo thứ ba đồ, thậm chí là niết thần cảnh, hoặc là đạo thần cảnh. Ai có thể nghĩ tới, gặp được Phật Hải Càn Khôn Tráo trấn áp, trăm Phật liên thủ thôi động Phật Hải Càn Khôn Tráo, làm đến hắn vận dụng thần đạo khôi lỗ, điệp gia Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng lực lượng, đều không cách nào phá vỡ. Bị bắt buộc phía dưới, chỉ có thể sử dụng thập tuyệt tướng. Không có cách nào. Chỉ có thể như thế. Thập tuyệt tướng thân thể phía trên khí tức đều rất là cường đại, Nguyên lai tại Lôi Đình bí cảnh không ngừng thôn phệ phía dưới, thập tuyệt tướng tu vi có đột nhiên tăng mạnh tăng vọt. Nói cách khác, bây giờ thập tuyệt tướng tu vi đã thuận lợi toàn bộ đột phá đến thần đạo thứ hai đồ, đồng thời toàn bộ thuận lợi tấn cấp đến thần hoàng cảnh. Lôi Đình bí cảnh bên trong ẩn chứa lực lượng, thực sự quá mênh mông. Đổi lại người khác, như thế thôn phệ khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Duy chỉ có thập tuyệt tướng, hai chữ, không có, cũng không tồn tại cái gọi là phản phệ cùng võ đạo căn cơ bất ổn. Thập tuyệt đỉnh, đỉnh cấp chí bảo, căn bản không thuộc về đẳng cấp thấp vị diện. 10 người càng là tu luyện thập tuyệt diệt cổ quyết, tại 10 người hỗ trợ lẫn nhau phối hợp thôn phệ tu luyện dưới, mượn nhờ thập tuyệt diệt cổ quyết, 10 người mượn nhờ mênh mông như vậy sinh linh lực lượng, tu luyện tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Bị cưỡng ép triệu hoán, thập tuyệt tướng tâm lý đều rất rõ ràng, muốn không phải lão đại gặp phải nguy hiểm cùng không cách nào giải quyết phiền phức, chắc chắn sẽ không tùy ý triệu hoán bọn họ, rốt cuộc bọn họ ngay tại Lôi Đình bí cảnh bên trong thôn phệ lực lượng, bị cưỡng ép quấy rầy khẳng định sẽ có rất lớn lãng phí. Lão lừa trọc, cũng dám thương tổn hại lão đại của chúng ta. Ngay lúc này, Tô Thần thanh âm theo Phật Hải Càn Khôn tráo bên trong chậm rãi ra. Thập tuyệt tướng quý vị, nghe ta hiệu lệnh, thập tuyệt diệt cổ trận, bố trận. Thập tuyệt quý vị, diệt cổ, tuyệt diễn. Tô Thần thanh âm giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, rung động thiên địa vũ trụ, 10 người không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu vận chuyển thập tuyệt diệt cổ quyết, bắt đầu bố trí thập tuyệt diệt cổ trận. Bọn họ tại Lôi Đình bí cảnh trừ tu luyện thập tuyệt diệt cổ quyết, thôn phệ lực lượng tu luyện bên ngoài, còn đang không ngừng ma sát bố trí thập tuyệt diệt cổ trận, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào. Thập tuyệt diệt cổ trận, thập tuyệt trận diễn hóa thăng cấp bản trận pháp, cũng là chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất hiện thế. Ông ông! Từng luồng mênh mông giống như hủy thiên diệt địa khí tức, theo thập tuyệt tướng trên thân lao nhanh mà ra, 10 người đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, mỗi người hai tay kết ấn, thân thể phía trên khí tức vậy mà giống như đúc. Từng cái thập tuyệt đỉnh theo 10 trong thân thể trôi nổi mà ra, chậm rãi đi tới 10 người trên đỉnh đầu, tản ra thương khung lực lượng. Bốn phía không gian bị thập tuyệt khí tức bao trùm, bao phủ ở bên trong. Thập tuyệt diệt cổ trận. Cái này là từ nơi nào xuất hiện 10 người, Phất Trần triệt để mộng, hắn Phật Đà cũng đều mắt trợn tròn, cho dù là bốn phía xem kịch vui người, đều từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, không biết 10 người đều là từ nơi nào đi ra, căn bản không phải chí cao thần, chỉ là thần đạo thứ hai đồ, vì sao có thể xé rách không gian đột nhiên buông xuống, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không người tin tưởng. Thập tuyệt diệt cổ trận. Lần thứ nhất hàng thế, khủng bố sóng lớn theo 10 người trên thân lăn lộn mà ra, bộc phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thập tuyệt khí thế to lớn, diệt cổ cuồn cuộn, không ngừng tăng vọt uy thế bao trùm thiên địa, khiến bốn phía rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, căn bản không rõ ràng 10 người đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Chí cường chí bá trận pháp bao trùm Phật Hải Càn Khôn tráo. Tô Thần cùng thập tuyệt tướng ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thập tuyệt diệt cổ trận, lấy thập tuyệt tướng làm cơ sở nội ngoại giáp kích, thế tất yếu cưỡng ép phá vỡ Phật Hải Càn Khôn tráo. 10 người chia làm 10 cái phương vị, mở ra thập tuyệt diệt cổ trận. Líp nha líp nhít cổ văn theo trong trận pháp gào rú mà ra, đầy trời đều là cổ văn, theo từng cái cổ văn bên trong một phát ra khí tức khủng bố, giống như muốn triệt để xé nát thiên địa. Bị trận pháp bao trùm khu vực, đều trong nháy mắt biến đến quỷ dị, không gian giống như bắt đầu chồng lên, dày đặc cổ văn dừng lại tại không gian. Vô số cổ văn vậy mà hình thành một cái thập tuyệt đồ hình, liên tiếp 10 vị thập tuyệt tướng, giữa lẫn nhau hình thành kỳ diệu liên hệ. Thập tuyệt phong hư không? Theo 10 người đồng thời thét dài, bị trận pháp bao trùm chỗ có không gian toàn bộ cứ thế mà dừng lại, 10 người thân thể rốt cục động lên đến. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, không phải trước phá Phật Hải Càn Khôn tráo, mà chính là muốn trước chém giết trăm Phật, chỉ có như vậy mới có thể càng thêm thoải mái mà phá vỡ Phật Hải Càn Khôn tráo. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Phật Hải Càn Khôn tráo là cần trăm Phật lực lượng đến không ngừng duy trì, vẻn vẹn là Phật Hải Càn Khôn tráo tự thân, không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Đây cũng là vì cái gì, thập tuyệt tướng sẽ trực tiếp đối trăm Phật xuất thủ nguyên nhân thực sự. Trăm Phật đều triệt để ngốc, vô duyên vô cớ toát ra 10 người, đồng thời ở trong hư không trong nháy mắt bố trí xuất trận pháp, bao trùm bốn phía không gian, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, bị dừng lại không gian đến cùng có nhiều khủng bố, lập tức làm 30 vị Phật Đà, đồng thời cũng đều là thần đế cảnh, toàn bộ hướng về 10 người mà đi, Phất Trần phát hiện 10 người tu vi, khẳng định không phải mình trăm người, nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn luôn 10 người không thích hợp. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, phất trần 30 vị Phật Đà, lập tức hướng về 10 người hung hăng công kích mà đi. Đầy trời Phật tức bao phủ, từng cái hình thành vạn hình thành Phật kiếm, lít nha lít nhít vạn kiếm khí, hướng về 10 người hung hăng oanh kích mà đến. Thập tuyệt tướng không có sợ hãi chút nào, lập tức mượn nhờ trận pháp chính diện ngạnh kháng, nếu là không có trận pháp tình huống dưới, có lẽ bọn họ không phải Phật Đà địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết 10 người, mỗi người phun trào, trên thân bột phát ra cắn tuyệt khí tức trải rộng bốn phía. Trên đỉnh đầu trôi nổi thập tuyệt đỉnh, bắt đầu hiện ra từng đoàn chùm sáng, chỉnh một chút 10 đạo chùm sáng hình thành một đạo, trực tiếp ngút trời mà lên. Cùng một thời gian, 10 người thanh âm đồng thời mà lên, rung động toàn bộ thương khung. Lấy thập tuyệt tên, trừng phạt thiên địa thương khung, thập tuyệt diệt cổ trận, mở. Một giây sau, toàn bộ thiên địa bắt đầu phát ra từng trận gào thét, giống như vạn thú cùng rống, thanh thế to lớn, không gian rung động. Bá đạo từ xưa đến nay thập tuyệt lực lượng quanh quẩn tại không gian tầng sâu bên trong, làm đến bốn phía không gian xuất hiện từng đạo vết nứt, đồng thời gào thét ra lăn lộn lực lượng thôn phệ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, từng cái thập tuyệt đỉnh nhanh chóng hình thành từng chui lợi kiếm, đồng thời bắt đầu nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ ra một thanh vạn trượng lợi kiếm, thông suốt cửu tiêu thương khung. Mênh mông từ xưa đến nay bị thập tuyệt đỉnh biến thành vạn trượng lợi kiếm bao trùm, sát ý ngập trời, hướng thẳng đến mặt vị trí thứ 30 Phật Đà hung hăng chém xuống đi. Thập tuyệt diệt cổ trảm. Chỉnh cái khu vực bị khóa định, vạn trượng lợi kiếm bổ xuống trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bị chém vỡ, vô số vết nứt tụ lại, vậy mà làm đến không gian sụp đổ. Sụp đổ không gian xuất hiện hắc động, hung hăng thôn phệ lấy từng vị Phật Đà. Phàm là bị không gian sụp đổ thôn phệ Phật Đà không ai sống sót, cái xác không hồn, cho dù là phất trần đều triệt để bị thôn phệ, may mắn hắn Phật Đà cứ thế mà đem phất trần đẩy ra. Giờ khắc này, phất trần bọn người triệt để choáng váng, người nào đều không hề nghĩ tới, 10 người vậy mà như thế lợi hại, chỉ là một kiếm mà thôi, liền trực tiếp chém giết hơn 20 người, tiếp tục như vậy đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Phất trần minh bạch, loại tình huống này, liền xem như hắn muốn lựa chọn từ bỏ đều rất không có khả năng, 10 người đã trong nháy mắt bố trí xuất trận pháp, đồng thời bao phủ bọn họ tất cả mọi người. Bất kể có hay không từ bỏ, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước ngăn chặn 10 người. Đã không có đường lui, chỉ có thể cứng đối cứng. Triệt để liều. Thập tuyệt chín tầng trảm, trảm diệt thương khung. Giờ khắc này, thiên địa đều hoàn toàn mờ đi xuống tới, hết thảy đều bị kiếm khí bao trùm. Tất cả Phật Đà sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn theo một kiếm này bên trong, cảm nhận được không có thế ngang hàng uy năng. Thiên địa vắng vẻ, chết một dạng yên tĩnh. Vạn trượng lợi kiếm vậy mà bắt đầu áp súc lên, ngàn trượng, 100 trượng, 30 trượng, đến sau cùng ngưng tụ trở thành 3 trượng lợi kiếm, mà như tình huống như vậy, chúng Phật Đà ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. 10 người thân ảnh bắt đầu chồng lên, kinh người cùng 3 trượng lợi kiếm dung hợp một thể, triệt để dung hợp đến trong trận pháp. Một kiếm này, làm đến bốn phía không gian bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành thiên địa lao lung giống như yên tĩnh. Một kiếm này, bao trùm không gian bị cưỡng ép giam cầm, bất luận cái gì Phật Đà thân thể đều bị dừng lại, không cách nào động đậy mảy may, thậm chí không cách nào điều thể nội bất kỳ lực lượng nào. Một kiếm này, ẩn chứa vô tận bá đạo uy năng, giống như sát thần hàng lâm, nhìn xuống thương khung, làm cho tất cả mọi người cúng bái. Một kiếm này, hướng thẳng đến tất cả Phật Đà chém tới. Theo đạo lý tới nói, chỉ có một kiếm, chỉ có thể khóa chặt một người, nhưng là tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, một kiếm này giống như khóa chặt tất cả Phật Đà. Tất cả Phật Đà, bao quát phất trần ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn bị kiếm khí khóa chặt, đều có thể cảm nhận được một cổ tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Không người nào nguyện ý vẫn lạc, bao quát bọn họ những thứ này cái gọi là Phật Đà ở bên trong đều là như thế, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản đã chắc chắn sự tình. Lại đột nhiên giết ra đến 10 cái như thế biến thái người, trực tiếp có thể chấn vỡ không gian, làm đến không gian sụp đổ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. 10 người khủng bố, bọn họ là rõ như ban ngày, bây giờ bọn họ tất cả Phật Đà thân thể đã bị khóa định, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Chúng ta đến từ Vạn Phật Môn, các ngươi 10 người lập tức dừng tay, bằng không lời nói, đừng trách ta Vạn Phật Môn không khách khí, ngày sau nhất định đem bọn ngươi trấn áp tại A Tú mũi địa ngục. Vạn Phật Môn. Uy hiếp người khác có lẽ có dùng, nhưng là uy hiếp thập tuyệt tướng khẳng định là không có một chút tác dụng nào, bởi vì thập tuyệt tướng chính là Tô Thần người, lấy Tô Thần cùng Vạn Phật Môn ở giữa ân oán, thập tuyệt tướng tất nhiên sẽ đồ sát phất trần tất cả mọi người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thập tuyệt tướng đã ra khỏi vỏ, liền không biết vào vỏ. Ba trượng lợi kiếm tập trung vào mỗi cái Phật đà, hướng thẳng đến tất cả Phật đà hung hăng chém tới, thập tuyệt tướng lấy tự thân dung nhập thập tuyệt đỉnh hóa thành lợi kiếm, tại thập tuyệt diệt cổ trận khóa chặt phía dưới ra khỏi vỏ. Kiếm xuất không gian sập. Kinh thiên động địa tiếng gào thét vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Tại khủng bố như thế bá đạo thế công dưới, tất cả Phật đà chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi kiếm hướng về tới mình, không cách nào trốn tránh, không cách nào điều động tự thân lực lượng. Một kiếm diệt trăm Phật, Phật Phật thân thể vỡ nát, bị sụp đổ không gian sụp đổ trực tiếp thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có. Không có trăm Phật Phật khí tức duy trì, Phật Hải Càn Khôn Tráo rốt cuộc duy trì không ngừng. Ngăn lại Phật Hải Càn Khôn Tráo. Thập tuyệt tướng một lần nữa tách ra, nghe đến Tô Thần lời nói, lập tức hướng về Phật Hải Càn Khôn Tráo chụp tới, chỉ là Phật Hải Càn Khôn Tráo đã bị sụp đổ không gian thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Hiển hiện ra Tô Thần, nhìn lấy chậm rãi dung hợp không gian sụp đổ, cũng là thổn thức không thôi. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, thập tuyệt tướng bố trí ra thập tuyệt diệt cổ trận, xuất thủ sẽ như thế bá đạo không gì sánh được, không chỉ có trăm Phật vô pháp ngăn cản được, thậm chí ngay cả không gian đều không được. Rất là bất đắc dĩ. Trơ mắt nhìn Phật Hải Càn Khôn Tráo bị không gian thôn phệ, vẫn chưa thuận lợi đoạt được, tâm lý rất là không cam lòng cùng không muốn. Tô Thần đương nhiên biết Phật Hải Càn Khôn Tráo ý vị như thế nào, đây chính là một kiện chính cống chí bảo, đáng tiếc, thật rất là đáng tiếc. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đưa các ngươi trở về Lôi Đình bí cảnh. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, vô luận như thế nào đều muốn đưa 10 người trở về Lôi Đình bí cảnh, liền xem như không cách nào không gian truyền tống, cũng muốn để 10 người lập tức rời đi Bách Giới bí cảnh, nghĩ biện pháp tiến vào Lôi Đình bí cảnh, chỉ là độ khó khăn quá lớn. Lão đại yên tâm, chúng ta đang bị các ngươi triệu hoán thời điểm, đã định ra tọa độ, đồng thời lấy thập tuyệt đỉnh bố trí xuất trận pháp. Không gian trận pháp. Hiên Viên Lân gật gật đầu, hồi đáp, ê lão đại, chúng ta cũng là gần nhất mới phát hiện, chúng ta tu luyện thập tuyệt diệt cổ trận, thế mà còn là không gian trận pháp, cho nên chúng ta có thể truyền tống về đi. Đi thôi. Đúng. Nhìn lấy thập tuyệt tướng rời đi, Tô Thần cũng đã quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không tùy tiện triệu hoán thập tuyệt tướng đến đây. Rốt cuộc thập tuyệt tướng tại Lôi Đình bí cảnh bên trong thôn phệ lực lượng, tốt nhất là không nên bị đánh gãy, hắn muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi thập tuyệt tướng tu vi, toàn bộ đột phá đến đạo thần cảnh. Vẫn chưa cho thập tuyệt tướng bất luận cái gì đang dược, bao quát thần cực đang ở bên trong. Dựa theo Tô Thần ý nghĩ, có Lôi Đình bí cảnh bên trong lực lượng, thập tuyệt tướng thôn phệ dưới, tin tưởng tu luyện có thể nhanh chóng tăng lên, đợi đến 10 người tu vi đột phá đến niết thần cảnh, thậm chí là đạo thần cảnh thời điểm, lại nuốt thần cực đan không muộn. Không cần thiết cái này thời điểm nuốt thần cực đan. Bởi vì là không gian rung chuyển, thậm chí sụp đổ qua, nơi này không gian rất là không ổn định, Tô Thần cũng không có tiếp tục dừng lại lâu. Nhìn lấy thân ảnh từ từ đi xa, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem. Người này đến cùng là ai? Lại có thể triệu hoán võ giả vượt qua không gian mà đến, đồng thời diệt trăm Phật. Quá mạnh, 10 người liên thủ bố trí trận pháp, tại sao ta cảm giác liền kiếp thần cảnh đều chưa hẳn có thể chống lại? Thế thì chưa hẳn, rốt cuộc thần đạo thứ 2 đồ cùng thần đạo thứ 3 đồ ở giữa chênh lệch quá lớn. Đi thôi, không nên trêu chọc người này. Thập tuyệt tướng chém giết trăm Phật một màn, triệt để chấn nhiếp vây xem tất cả mọi người, rất là sợ hãi. Loại thực lực này tuyệt đối có thể quét ngang Bách Giới bí cảnh bất luận kẻ nào. Bách Giới bí cảnh, khắp nơi đều là giết hại. Một số thời khắc, vì tranh đoạt cơ duyên, hội tàn sát lẫn nhau, căn bản không nói đạo lý, chỉ nhìn người nào quyền đầu cứng, người nào thực lực mạnh. Trước một đống lửa, từng trận mùi thịt chậm rãi bay ra, Tô Thần cầm lấy một miếng thịt miệng lớn ăn. Lão đại, ăn sống thật rất thơm, tại sao muốn nướng chín? Nhìn lấy ăn sống thần thú Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng, Tô Thần cảm thấy từng trận buồn nôn, hắn có thể vô pháp tiếp nhận ăn như vậy pháp, vẫn là hưởng thụ chính mình thịt nướng, vị đạo còn tính là không tệ. Thần đế thần thú nướng ăn, tại Bách Giới bí cảnh bên trong, Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân, đổi lại người khác, đối mặt thần đế thần thú không cần nói ăn thịt, không mù chạy đã coi như là rất không tệ. Rốt cuộc bách giới bí cảnh có cảnh giới hạn chế, thần đạo thứ ba đồ không cách nào đặt chân bí cảnh, loại tình huống này, thần đế cảnh yêu thú cùng võ giả chính là mạnh nhất tồn tại. Ăn xong về sau, Tô Thần trong đầu nghĩ đến liên quan tới thập tuyệt đỉnh sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, thập tuyệt đỉnh là chí bảo, chế tạo ra thập tuyệt tướng có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, bất quá thập tuyệt tướng thực lực còn không tính quá mạnh, cần phải nhanh chóng địa bồi dưỡng. Nhưng là đi qua mỗi lần xuất thủ, Tô Thần phát hiện hắn xem thường thập tuyệt đỉnh bá đạo, thập tuyệt tướng tu luyện thập tuyệt diệt cổ quyết, bố trí thập tuyệt diệt cổ trận, lại có thể một kiếm diệt trăm Phật, trọng yếu nhất là để không gian trực tiếp sụp đổ. Làm đến không gian sụp đổ, cho dù là đạo thần cảnh đều không thể làm đến, chỉ sợ chỉ có chí cao thần có thể làm được, thập tuyệt tướng mới là thần đạo thứ hai đồ, cũng đã làm đến, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thập tuyệt đỉnh không đơn giản, nhìn đến đẳng cấp muốn vượt xa khỏi hắn nhận biết. Tô Thần rất là chờ mong, đợi đến thập tuyệt tướng tu vi toàn bộ tăng lên tới đạo thần cảnh, liên thủ phải chăng có thể chống lại chí cao thần. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ mong thập tuyệt tướng đột phá. Ngay tại lúc này, Nguyên Thần bị cưỡng ép cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Có việc. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì không có đặc biệt sự tình, tháp linh dưới tình huống bình thường là sẽ không tìm chính mình. Chủ nhân, ta đã ngăn cách ngươi cùng Thí Lục Quan liên hệ, ngươi cùng ta trò chuyện hắn là nghe không được, đồng thời ta đã đem lực lượng phong ấn tại Thí Lục Quan bốn phía, phòng ngừa Thí Lục Quan người đột nhiên đối ngươi ra tay. Thí Lục Quan, chẳng lẽ cũng là sư phụ Cự Quan? Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn vạn vạn nghĩ đến Tháp Linh đột nhiên nhấc lên sự tình, sẽ cùng sư phụ có quan hệ, bởi vì Tháp Linh chưa từng như này qua, cái này là lần đầu tiên. Tháp Linh, ngươi cũng đã biết tinh không vũ trụ. Biết, bất quá chủ nhân, lấy ngươi bây giờ tu vi, biết lại có thể thế nào? Còn không bằng không biết, đợi đến ngươi tiến về tiên vực, đồng thời đột phá đến tiên vực đỉnh cấp tồn tại, tự nhiên sẽ biết tinh không vũ trụ, mà chủ nhân lần này bái sư đối tượng rất lợi hại, chủ nhân phải cẩn thận nhiều hơn. Liền Tháp Linh đều tán cùng sư phụ cường đại, xem ra chính mình trực giác là đúng, đã hắn dám bái sư, như vậy thì đã làm tốt sách lược vẹn toàn, không biết vô duyên vô cớ cầm tính mạng mình nói đùa. Bất quá vẫn là rất cảm kích Tháp Linh, bởi vì Tháp Linh không biết hại hắn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ta minh bạch. Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, trước đó ta tiến nhập không gian, có phải hay không không gian độc lập, cũng không tại bách giới bí cảnh bên trong? Đúng. Quả không phải vậy. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, trong đại điện không gian độc lập, căn bản không tại bách giới bí cảnh bên trong, mà chính là độc lập tồn tại. Không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, hiện tại hắn tu vi thực sự quá thấp, hỏi cũng là bạch vấn, chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Theo Tháp Linh trong miệng, Tô Thần đã biết Cự Quan tên là Thí Lục Quan, chính mình sư phụ thật không đơn giản, bằng không lời nói, Tháp Linh sẽ không đích thân nói với chính mình. Lão đại, chúng ta sau đó phải tiến về chỗ nào? Bách giới bí cảnh vô biên vô hạn, khắp nơi đều là cơ duyên vô số. Tại tiến vào bách giới bí cảnh bên trong, sư phụ tỉ tỉ cho hắn ngọc giảng, bên trong có rất nhiều liên quan tới bách giới bí cảnh các loại giải thích, đại bộ phận cơ duyên đã bị cướp đi, rốt cuộc bách giới bí cảnh không phải vẻn vẹn lần này mở ra. Trong tay xuất hiện ngọc giảng, Tô Thần cũng không có mục đích, thì nhìn xem bên trong ngọc giảng, có cái gì đặc thù cấm địa, là không có có cơ duyên trôi qua. Lôi phạt thiên trì. Khóa chặt một chỗ, tên là lôi phạt thiên trì, dựa theo bên trong ngọc giảng giới thiệu, chỗ này lôi phạt thiên trì thuộc về bách giới bí cảnh cấm địa, nguy cơ trùng trùng, có rất ít võ giả có thể thuận lợi đặt chân lôi phạt thiên trì. Lúc trước sư phụ tỷ tỷ tiến vào bách giới bí cảnh, liền đi qua lôi phạt thiên trì, chỉ là không có đặt chân qua, bất quá lại thấy có người tiến vào lôi phạt thiên trì, lại chưa từng còn sống rời đi. Lôi phạt thiên trì là đi qua quanh năm suốt tháng lắng động, hình thành thiên phạt chi địa, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, bất quá căn cứ sư phụ tỷ tỷ chỗ nói, lôi phạt thiên trì bên trong khẳng định ẩn chứa cơ duyên lớn. Lão đại, ngươi là ý nói, chúng ta tiến về lôi phạt thiên trì. Đi. Bên trong ngọc giảng có lôi phạt thiên trì vị trí, Tô Thần đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, xoay người cưỡi tại tiểu hoàng trên thân, tiểu bàng thì là trở lại cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hoàng bước chân, gió táp như bay, tốc độ nhanh như thiểm điện, xa xa nhìn lại giống như một đạo thiêu đốt hỏa vân đoàn đồng dạng. Từng mảnh mây sét tầng tầng điệp gia, bao phủ mấy ngàn thước dãy núi trùng điệp. Nặng nề mây sét đè nén người vô pháp thông khí, một tòa tử màu đỏ sơn cốc tại mây sét dưới, lộ ra rất là quái gở. Nơi này thật có lấy võ giả tồn tại, chỉ là vô cùng thiếu, thưa thớt võ giả chỉ là nhìn lên trước mặt sơn cốc, muốn vào lại không dám tiến. Ai, vẫn là quên đi, lôi phạt thiên trì chất chứa thiên lôi thực sự thật đáng sợ, nghe nói những ngày này lôi đã chìm điếng vì lôi phạt, không cần nói chúng ta, cho dù là kiếp thần đều chưa hẳn có thể chống lại. Cũng chưa chắc như thế, hai ngày trước, đến từ lôi giới lôi kiếp con thứ 9, liền toàn bộ tiến vào lôi phạt thiên trì. Ngươi có thể so sánh với bọn họ. Bọn họ không chỉ là đỉnh phong thần đế cảnh, càng là có được lôi thuộc tính huyết luân cùng lôi kiếp thần thể, tiến vào lôi phạt thiên trì khẳng định không có việc gì, thậm chí có thể mượn nhờ lôi phạt thiên trì thối luyện thân thể. Bọn họ lần này liền lôi kiếp tông trấn tông chí bảo lôi kiếp thả câu cán đều lấy ra, tự hồ là muốn tại lôi phạt thiên trì bên trong thả câu cái gì. Răng rắc. Ngay tại lúc này, nặng nề mây sét đột nhiên hạ xuống một đạo cây khô to lôi điện, xé rách tầng mây hung hăng hạ xuống tại lôi phạt thiên trì bên trong, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi, nguyên bản còn muốn nếm thử tiến vào người, trực tiếp đánh lên trống lui quân. Mặc cho ai đều có thể đoán được, lôi phạt thiên trì bên trong khẳng định có lấy cơ duyên, chỉ là, biết là một chuyện, phải chăng dám vào nhập lôi phạt thiên trì lại là một chuyện khác. Tô Thần cưỡi tiểu hoàng chậm rãi xuất hiện, tiểu bàng thổn thức nói, ê lão đại, thật đúng là thật lợi hại, cái này thiên lôi bao phủ ngay cả ta đều cảm thấy một chút kinh hãi. Tiểu hoàng cũng là gật gật đầu, nói ra, người không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng lắng động, mới có thể hình thành khủng bố như thế lôi phạt thiên trì chi địa, tuy nhiên rất là nguy hiểm, bất quá lão đại, muốn là ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, đồng thời được đến lôi phạt tẩy luyện, đối với tự thân khẳng định có lấy chỗ tốt cực lớn. Tô Thần minh bạch tiểu hoàng ý tứ, không có quá nhiều giày vò khốn khổ, trước khi tới, hắn liền đã đoán được lôi phạt thiên trì khủng bố, đã dám đến, liền sẽ không có bất kỳ lùi bước. Có người hướng về lôi phạt thiên trì đi. Khí tức thật là khủng khiếp thần thú, ta nếu có thể được đến dạng này thần thú liền tốt. Ngươi nhanh không muốn mơ mộng hảo huyền, có thể có được dạng này thần thú, tự thân thực lực cùng thân phận khẳng định không đơn giản, loại này người tốt nhất không nên đi treo chọc. Chúng ta mau mau rời đi, ngược lại chúng ta không dám vào nhập lôi phạt thiên trì, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bao nhiêu ý tứ, tiến về hắn địa phương, nói không chừng còn có thể thử thời vận. Nói đúng, chúng ta nhanh đi. Vừa mới đặt chân sơn cốc trong nháy mắt, Tô Thần liền cảm nhận được từng luồng kinh người lôi tức, không ngừng mà đập vào mặt, cho dù là hắn đã sớm chuẩn bị, vẫn là không nhịn được đánh cái giật mình. Trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ phục chế huyết luân, từng luồng phục chế khí tức bao phủ bốn phía, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế lôi phạt thiên trì bên trong thiên lôi, lấy thiên lôi chống lại thiên lôi, tin tưởng thì không có việc gì. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, phải chăng có thể thuận lợi sao chép đi ra, vẫn là ẩn số. Sấm sét gào rú, khủng bố bá đạo lôi điện lan tràn toàn bộ lôi phạt thiên trì, tiểu bàng cùng tiểu hoàng đều là kiên dè không thôi, rốt cuộc lôi phạt thuộc tại thiên địa lực lượng, thần thú cùng võ giả đều rất khó đến đỡ được. Tô Thần cũng minh bạch hai cái tiểu gia hỏa thống khổ chỗ, lập tức đem hai cái tiểu gia hỏa triệu hoán tiến vào cánh tay, hóa thành hai cái đồ án, chính mình thì tiếp tục thôi động phục chế huyết luân. Chỉ có thuận lợi phục chế thiên lôi, hắn có thể đầy đủ không chút kiên kỵ tiến vào sơn cốc. Muốn đoạt được cơ duyên, đầu tiên phải bảo đảm chính mình an toàn, bằng không lời nói, trắng đưa xong tính mạng mình khẳng định là không được. Tô Thần tự nhận là, chính mình cũng rất sợ hãi chết. Một mực tại phục chế, lại phục chế, không có chút nào ngừng, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, bộc phát ra từng luồng phục chế khí tức. Bao trùm lấy bốn phía lít nha lít nhít thiên lôi bao phủ. Trọn vẹn phục chế khoảng 3 phút thời gian, tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ phía dưới, phục chế huyết luân rốt cục thuận lợi phỏng chế ra thiên lôi. Rất là hưng phấn, bởi vì thành công phỏng chế ra thiên lôi tình huống dưới, hắn liền có thể không nhìn thiên lôi bao phủ, có thể tùy ý ra vào lôi phạt thiên trì. Phục chế huyết luân cũng là Tô Thần vì sao chạy đến tư bản, nếu là không có phục chế huyết luân, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào lôi phạt thiên trì. Lấy phục chế thiên lôi làm dẫn, đem thành công phục chế thiên lôi hình thành lồng khí, bao phủ tại toàn thân các nơi, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức hướng về lôi phạt thiên trì đi đến. Ban đầu ở Đông Hoang, hắn cũng từng tiến vào dạng này lôi thuộc tính chi địa, chỉ là không thể cùng lôi phạt thiên trì đánh đồng, cả hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nặng nề tầng mây không ngừng mà hội tụ, sấm sét gào rú, lăn lộn thiên lôi trải rộng toàn bộ sơn cốc, tùy ý bạo ngược lấy bốn phía. Khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Rất khó tưởng tượng, Muốn là võ giả bị cổ này thiên lôi bao phủ, sợ rằng sẽ bị tươi sống đánh chết. Tô Thần thậm chí cho rằng, liền xem như thần đạo thứ ba đồ võ giả, muốn là không thể chống đỡ được cổ này thiên lôi bao phủ, như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, lôi điện gào thét. Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân từng bước một đi tới, đồng thời không có sợ hãi chút nào. Hai bên tìm kiếm lấy, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn tuy nhiên thuận lợi tiến vào lôi phạt thiên trì, nhưng là chưa hẳn có thể thuận lợi khóa chặt cơ duyên. Cơ duyên thứ này, hoàn toàn là dựa vào vận khí không tốt lời nói, liền xem như cơ duyên bày ở trước mặt ngươi đều là vô nghĩa, ngươi đều không nhìn thấy, bắt không được. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên nhìn đến cách đó không xa, loáng thoáng có 9 bóng người, phân biệt chiếm cứ lấy 9 cái phương vị khác nhau, tùy ý thiên lôi bao phủ toàn thân, đều thờ ơ. Mỗi một bóng người sau lưng, đều hiện lên lấy một tôn thần thể ảo ảnh, 9 vị thần thể ảo ảnh giống như đúc, vậy mà đều là cùng một loại thần thể, Tô Thần rất là kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Mà, mỗi một người trong tay nắm một cái cần câu, mỗi một cây cần câu đều có, móc, câu tia, tập hợp bên trong một chỗ tự hồ tại thả câu lấy. Nơi này cũng không phải là hồ cá, mà chính là lôi phạt thiên trì, làm sao có khả năng ở chỗ này tiến hành thả câu, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc. 9 vị giống như đúc thần thể. 9 cái giống như đúc cần câu. 9 người tướng mạo dáng người đều như thế. Tô Thần trong lòng suy nghĩ, 9 người thực sự có chút quá mức quỷ dị, lại là 9 bào thai, ruột thịt cùng mẹ sinh ra tình huống dưới, có thể sinh ra 9 bào thai, cũng coi là rất ngu, huống chi 9 người đều là đỉnh phong thần đế cảnh. Đến mức 9 người vì sao không sợ thiên lôi, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bởi vì 9 người giác tỉnh thần thể, chính là lôi thuộc tính thần thể, hơn nữa còn là 9 đại lôi thuộc tính thần thể hình thành 9 hợp một đặc thù khí tràng, không chỉ có thể không nhìn lôi phạt thiên trì thiên lôi bao phủ, càng là có thể mượn thiên lôi thối luyện thân thể. Ánh mắt càng ngày càng sáng, Tô Thần rất rõ ràng 9 đại lôi thuộc tính thần thể ý vị như thế nào, muốn là hắn có thể thôn phệ 9 đại thân thể, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về 9 người từng bước một đi đến, mặc kệ là chính diện chém giết vẫn là sau lưng đánh lén, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết 9 người là được, nuốt thần thể, đoạt bảo vật, bóc ra nguyên thần tinh huyết cùng huyết luân. 9 bóng người, tướng mạo giống như đúc. 9 người toàn bộ đều là đỉnh phong thần đế cảnh, đến từ lôi giới kiếp lôi tông, có được đồng dạng lôi kiếp thần thể, đồng thời giác tỉnh cũng đều là lôi thuộc tính huyết luân. Loại tình huống này độc nhất vô nhị, 9 người đồng thời tu luyện, mượn nhờ mỗi người lôi kiếp thần thể, làm đến 9 người tu luyện tốc độ cực nhanh, bị lôi giới ca tụng là kiếp lôi cửu tử. Lần này 9 người theo lôi giới, không xa 10.000 dặm chạy đến, tiến vào bách giới bí cảnh, chính là vì tranh đoạt bí cảnh cơ duyên. Cũng chính bởi vì vậy, chính trong tay người nắm kiếp lôi tông trấn tông chí bảo, lôi kiếp thả câu cán. Lôi thuộc tính chí bảo, có thể thả câu vạn vật. Bất quá muốn thôi động lôi kiếp thả câu cán, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lấy bọn họ hiện tại tu vi, vẫn chưa phát huy ra lôi kiếp thả câu cán uy lực chân chính. Lão đại, ngươi nói chúng ta đều thả câu lâu như vậy thời gian, vẫn là không có thuận lợi thả câu đến lôi kén, ngươi nói chúng ta có phải hay không khóa chặt sai vị trí? Nam tử lắc đầu, trên mặt không có chút nào vội vàng, nói ra, gọi lôi kén giá trị không cần ta nhiều lời, chúng ta áp chế thể nội đột phá, chính là muốn tiến vào bách giới bí cảnh, đến lôi phạt thiên trì thả câu lôi kén, mà chúng ta mượn nhờ lôi kiếp thả câu cán, thuận lợi khóa định vị trí khẳng định không sai, tất cả mọi người có chút kiên nhẫn. Có động tĩnh. Tại 9 người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thời điểm, 9 cái thả câu cán bên trên, nhất thời truyền đến một cổ cường đại kéo lực, 9 người đồng thời kéo động thả câu cán, móc, câu tia nhanh chóng hấp lại, lưỡi câu bữa nay lúc xuất hiện một cái dài rộng thần thú, toàn thân màu tím đen, có lớn bằng cánh tay, giống như ve kén đồng dạng, trong miệng phát ra trầm thấp ùng ục âm thanh, lại có thể rung động toàn bộ sơn cốc. Đầy trời lôi điện bao phủ, nương theo lấy từng tiếng sấm rền thét dài, lăn lộn lôi điện ùng ùng kéo đến trống giận, hung hăng bạo ngược lấy sơn cốc. Lôi phạt thiên trì rất là đáng sợ, đồng dạng võ giả thật đúng là không thể chống đỡ được thiên lôi bao phủ, hơi không cẩn thận, một khi bị thiên lôi xâm vào thân thể, hậu quả khó mà lường được. 9 cái lôi kiếp thả câu cán bên trên, mỗi một cây thả câu cán bên trên, móc, câu tia tản ra khí tức cường đại, chỉ cần bị thả câu ở thần thú, muốn tránh thoát thả câu cán, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Ụp ụp. Ụp ụp. Đầy đặn lôi kén hung hăng đung đưa thịt thân thể, màu tím đen thân thể nhìn qua giống như cái viên thịt, nhìn qua bộ dáng rất đáng yêu, kỳ thực hung hãn không gì sánh được, tản ra hung ác khí tức, riêng là cái kia một hàng sắc bén hàm răng, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Tốt dài rộng lôi kén, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, nếu là có thể thả câu đến hàng vạn con lôi kén, tin tưởng đủ để tướng giúp bọn ta trùng kích đến đạo thần cảnh. Lão Lục, ngươi thật đúng là đầy đủ dám nghĩ, ngươi cũng đã biết hàng vạn con lôi kén ý vị như thế nào. Ha ha ha, nhị ca, ta là dám nghĩ, nhưng là cũng dám làm, ngược lại trong tay chúng ta có lôi kiếp thả câu cán, người khác làm không được sự tình, chúng ta khẳng định có thể làm đến, ta cũng không tin, có 9 cái lôi kiếp thả câu cán, chúng ta liền 10.000 con lôi kén đều không thể thả câu đến. Nắm chặt thời gian thả câu. Ngay tại lúc này, tại thiên lôi cuồn cuộn tùy ý gào thét phía dưới, từng đạo chói tai tiếng xé gió nhất thời vang lên. Ngay sau đó, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng lôi màn, hướng về 9 người hung hăng phóng tới. Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh. 9 người lập tức chuyển lệch vị trí, trong nháy mắt trở thành một hàng, 9 vị lôi kiếp thần thể tầng tầng điệp gia, vậy mà hình thành một tôn to lớn cửu trọng kiếp lôi thần thể. Rầm rầm rầm. Cứng đối cứng, vậy mà ngạnh kháng xuống tới, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, 9 vị thần đế đỉnh phong võ giả, có thể sau lưng ngăn cản được 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia chi uy. Không đơn giản 9 người, Tô Thần theo bắt đầu thì không có chút nào chủ quan, bởi vì 9 người thần thể quá mức đặc thù, vậy mà có thể làm được giống như đúc giác tỉnh thần thể, loại tình huống này chỉ sợ đủ để có 102 vô số vị diện. Các hạ sau lưng đánh lén, có phải hay không có chút ám muội? Vẫn chưa lập tức xuất thủ, 9 người cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì lấy thực lực bọn hắn cùng thân phận, cộng thêm cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể sẽ có người đánh lén bọn họ. Mà người này, lại dám ra tay, muốn nói không có lực lượng, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Trọng yếu nhất là, bọn họ lần này đến đây bách giới bí cảnh, chủ yếu là vì lôi phạt thiên trì bên trong lôi kén, không muốn cùng bất luận kẻ nào khai chiến. Thần Hoàng. Thần Hoàng dám đánh lén bọn họ 9 đại đỉnh phong thần đế. Liền xem như đầu có ai, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Đúng là như thế, 9 người mới cố nén trong lòng sát ý lao nhanh, mở miệng hỏi thăm. Hôm nay các ngươi 9 người liên thủ, nếu là có thể giết ra lôi phạt thiên trì, ta Tô Thần liền thả các ngươi một ngựa, sinh tử nhất chiến, các ngươi không địch lại, không chỉ có các ngươi 9 người muốn chết, liền trong tay các ngươi bảo vật đều muốn quy ta. Nghe đến lời này, 9 người ánh mắt bên trong hàng mang bùng lên, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Chẳng lẽ người này ẩn giấu tu vi? Nhìn lấy nhưng không giống lắm, rốt cuộc nơi này là bách giới bí cảnh, phải chăng ẩn giấu tu vi căn bản vô dụng, đồng thời rất nhiều người ước gì phóng thích chính mình khí tức, hận không thể toàn bộ bí cảnh người đều biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Tô Thần, ngươi chớ có càn rỡ, ta 9 người sẽ sợ ngươi. Khoát khoát tay, nam tử ngăn cản phẫn nộ bọn đệ đệ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt thanh niên. Trực giác nói cho hắn biết, kẻ này không đơn giản, không cần thiết tình huống dưới, thực sự không nguyện ý nhất chiến, rốt cuộc bọn họ lần này đến đây bí cảnh nhiệm vụ, cũng là đến thả câu lôi kén. Hắn sự tình đều có thể về sau thả một chút, căn bản không trọng yếu. Hít thở một hơi thật sâu, nam tử nói ra, kẻ ta 9 người đến từ lôi giới kiếp lôi tông, muốn là ngươi nguyện ý cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Không giống nhau nam tử nói hết lời, Tô Thần đã đem cưỡng ép đánh gãy, lạnh lùng nói. Ngươi không cần nói nhảm, muốn là các ngươi sợ hãi, ta liền có thể cho các ngươi một cái cơ hội, lột cách các ngươi mỗi người thần thể, giao ra trong tay các ngươi cần câu cùng không gian giới chỉ, các ngươi liền có thể rời đi. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, lão tử hôm nay liền muốn diệt ngươi. Đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, ta ngược lại muốn nhìn xem một cái thần hoàng đồ bỏ đi, có thể lật ra bao lớn bọt nước. Phẫn nộ tiếng rống liên tiếp vang lên, lão tam. Lão ngũ cùng lão lục đều không cách nào khống chế trong lòng vô tận sát ý, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh mà thôi, căn bản sẽ không bị bọn họ để vào mắt. Lấy thần hoàng cảnh cùng thần đế cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói bọn họ 9 người, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi đánh giết người này. Thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí dám khiêu khích bọn họ, lại còn lựa chọn đánh lén. Càng là như thế, lão đại càng là không dám tùy ý xuất thủ. Người này thực sự quá quỷ dị, nhưng phàm là người bình thường, liền sẽ không lấy thần hoàng cảnh khiêu khích 9 vị thần đế cảnh, đồng thời bọn họ vẫn là đỉnh phong thần đế cảnh, càng là tự giới thiệu, người ta căn bản không để ý. Bình thường sao? Khẳng định không quá bình thường sự tình. Các hạ đến cùng nghĩ muốn thế nào? Nếu như ngươi muốn lôi kén, ta có thể hứa hẹn, đến sau cùng thả câu đến tất cả lôi kén, chúng ta có thể phân ra 10% cho ngươi, đây cũng là tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. A phòng tuyến cuối cùng, như thế nào? Tình nguyện lui một bước, cũng không muốn đi đánh bạc, vô luận là kiên kỵ vẫn là không có thời gian, hắn đều không muốn cùng người này nhất chiến, rốt cuộc người này thể hiện ra bá đạo, để hắn tâm lý rất là bất an. Lão đại. Đại ca, ngươi làm gì như thế, ta cũng không tin chúng ta 9 người liên thủ, sẽ không có cách nào trấn giết một cái thần hoàng đồ bỏ đi, lôi kén đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, vì sao muốn trắng trắng phân cho hắn, hắn cho là hắn là cái gì. Muốn là đại ca không nguyện ý xuất thủ, ta thay đại ca trừng trị hắn, ta cũng rất muốn nhìn một chút, một cái mạnh miệng, chỉ dám đánh lén đồ bỏ đi có bao nhiêu cân lượng. Hắn mấy người đều là tức giận không thôi, người này sở tác sở vi chỗ nói, đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn lao sỉ nhục, muốn là thì dạng này nhượng bộ lời nói, bọn họ ngay cả mình đều xem thường chính mình. Nói đi ra càng là mất mặt, đến từ kiếp lôi tông kiếp lôi cửu tử, đường đường đỉnh phong thần đế cảnh, vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh cho hù dọa, thật sự là chuyện cười lớn. Bị triệt để chọc giận. Tô Thần khiêu khích thực sự có chút quá phận. Bọn họ 9 người thân phận cùng thực lực còn tại đó, đối phương muốn là đỉnh phong thần đế cũng coi như, kết quả lại là, người này chỉ là thần hoàng cảnh. Vừa sải bước ra, Tô Thần trên thân bộc phát ra một cổ kinh người chiến ý, trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ 9 người, sấm sét cuồn cuộn, bốn chu thiên lôi căn bản là không có cách cận thân. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, lại xuất hiện long phượng huyết luân cùng bất hủ huyết luân, nương theo lấy từng tiếng long phượng gào rú, vạn trượng long phượng thân thể che khuất bầu trời. Ba luân cùng tồn tại. Khó trách lớn lối như thế, nguyên lai là ỷ vào ba luân cùng tồn tại, vậy thì thế nào, hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta kiếp lôi cửu tử liên thủ chi uy. Lão đại sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba cái huyết luân, ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo. Không muốn chiến, lại không thể không đánh. Người này rõ ràng muốn nhất chiến, hắn đã làm ra nhượng bộ vẫn chưa được, đã như vậy duy có nhất chiến. Theo ta giết người này. 9 người đỉnh đầu mỗi người ngưng tụ ra thuộc về mình lôi thuộc tính huyết luân, sau lưng càng là hiện ra lôi kiếp thần thể, 9 vị lôi kiếp thần thể càng là giống như đúc, mỗi người tản ra cường đại lôi thuộc tính khí tức, dẫn động toàn bộ sơn cốc thiên lôi phun trào. Giết! Giết! Chữ y sát e nhấp nhô, 9 người tay cầm lôi kiếp thả câu cán, từng luồng lực lượng không ngừng mà tràn vào đến lôi kiếp thả câu cán bên trong, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng vải ra. Lôi màn bao trùm phía dưới. Từng cái lưỡi câu mang theo, móc, câu ti hướng về Tô Thần hung hăng vung đến, 9 cái, móc, câu ti giống như 9 con cự mãng, bất quá còn chưa cận thân, Tô Thần trước mặt đã xuất hiện một cây thương. Mũi thương một chút, đầy trời gào rú. Sắc bén bá đạo mũi thương hung hăng đâm ra, một thương điệp gia một thương nhanh hơn một thương, Tô Thần thi triển một thương vô địch, thì là lấy một thương hóa vạn thương, tại phía trước hình thành mũi thương lồng khí, hung hăng oanh kích lên. Rầm rầm rầm. Lưỡi câu cùng mũi thương hung hăng đối oanh lấy. Thiên lôi vỡ nát, tùy ý địa bạo ngược lấy bốn phía. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn tự nhận là chính mình thực lực, đủ để quét ngang thần đạo thứ hai đồ bất luận cái gì võ giả, bao quát đỉnh phong thần đế cảnh ở bên trong. Thông qua. Tô Thần cũng minh bạch, chúng thần bách giới thiên tài vô số, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên người bên trên có người, đỉnh cấp thiên tài chỗ nào cũng có, tỉ như 9 người chính là bên trong một trong. 9 người chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra 9 bào thai, đồng thời giác tỉnh đều là lôi thuộc tính huyết luân, càng là có được giống như đúc lôi kiếp thần thể. 9 người liên thủ, cũng không phải vẻn vẹn 9 vị đỉnh phong thần đế điệp gia, thực lực chính là tăng lên gấp bội. Tô Thần kinh ngạc đồng thời. Chính trong lòng người càng là khiếp sợ không thôi, bọn họ đã xác định, người này khẳng định không phải ẩn giấu tu vi, mà chính là tự thân cũng là thần hoàng cảnh. Thật rất khó tưởng tượng, một cái thần hoàng cảnh võ giả lại có thể ngạnh kháng bọn họ 9 người liên thủ, thật rất là lợi hại, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, chính trong lòng người đều rất rõ ràng, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, bọn họ trong 9 người, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người, có thể đánh bại người này. Dám đánh lén, đồng thời ngông cuồng như thế. Bọn họ ân oán đã triệt để kết xuống, đã như vậy lời nói, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 9 cái lôi kiếp thả câu cán bắt đầu cua múa, hóa thành chín con cự mãng ùn ùn kéo đến cuốn tới, mang theo từng cổ uy áp, càng là khuấy động thiên lôi. Cửu kiếp diệt thiên dẫn. Theo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Chín người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, vậy mà bắt đầu tụ lại, liền chín vị thân thể cũng đồng thời dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu dẫn động toàn bộ lôi phạt thiên trì thiên lôi. Đây cũng là chín người tất sát kỹ, không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Bọn họ đã tự thân nghiệm chứng tô thần cường đại, bất kể có phải hay không là thần hoàn cảnh, tự thân thực lực đã đủ để chống lại đỉnh phong thần đế cảnh. Đồng thời tô thần tay bên trong trường thương, cũng là một kiện chí bảo. Trầm thấp gào rú ngửa mặt lên trời thét dài, chín người chồng lên, xa xa nhìn lại thật giống như một người giống như. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt chín người dẫn động thiên lôi công kích, khẳng định ngăn cản không nổi, nhìn chung toàn bộ bách giới bí cảnh, bất kỳ người nào đều không được. Cho dù là đỉnh phong thần đế, tin tưởng tại khủng bố như thế thiên lôi trấn áp xuống, cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Duy chỉ có tô thần, chính người căn bản không biết, tô thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tam đại huyết luân một trong, phục chế huyết luân đến cùng có nhiều bá đạo. Thể nội điên cuồng địa thôi động huyết mạch, đến mức phục chế huyết luân bắt đầu điên cuồng địa phục chế lên, lấy lôi ngự lôi, lấy lôi kháng lôi. Lấy chính người dẫn động thiên lôi hình thành bão cát, trực tiếp bao trùm tô thần. Hừ, chết đáng đời, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc ta các loại. Khoát khoát tay, lão đại lạnh lùng nói, không muốn phớt lờ, ta luôn luôn cảm giác người này có chút không đúng. Đại ca, ngươi hôm nay đến cùng là làm sao, vì cái gì luôn lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta cũng không tin, hắn có thể ngăn cản được chúng ta chín người tất sát kỹ. Thiên lôi bảo các bên trong, tô thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, phục chế tốc độ không ngừng tăng vọt, theo phục chế tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía cũng hình thành thiên lôi. Nghĩ muốn nhờ lôi phạt thiên trì bên trong thiên lôi trấn sát chính mình, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, bất quá tô thần cũng là phá lệ bắt đầu cẩn thận, đến từ kiếp lôi tông chính người, xác thực thật lợi hại. Mặc kệ chính người phải chăng liên thủ, chính người thật đủ sức để chống lại chính mình. Tô thần không có triệu hoán thần đạo khôi lỗ, bởi vì thần đạo khôi lỗ không phải vô địch tồn tại, thiên lôi tuyệt đối là thần đạo khôi lỗ khắc tinh. Một khi triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, không cần nói đối địch, phải chăng có thể chống lại thiên lôi bao phủ đều là ẩn số. Đến mức tiểu bàn cùng tiểu hoàng, tại lôi phạt thiên trì bên trong, tuyệt đối không có quá tác dụng lớn chỗ, hắn có thể cảm thụ được, chính người liên thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, riêng là tại lôi phạt thiên trì bên trong, càng là như hổ thêm cánh sự tình, liền hắn đều không thể làm đến thúng sát. Thiên lôi bảo các bao phủ dưới, tô thần mượn nhờ phục chế huyết luân, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, hướng lên trước mặt thiên lôi hung hăng đâm ra đi. Sắc bén bá đạo mũi thương hung hăng xuyên thấu thiên lôi bảo cát, trực tiếp xuyên thấu thoát ra ngoài. Hắn vậy mà giết ra đến, làm sao có khả năng sự tình. Lập tức xuất thủ. Trừ lão đại bên ngoài, còn lại 8 người đều là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đối với mình 9 người liên thủ thi triển ra tất sát kỹ, dẫn động thiên lôi trấn áp có 10 phần lòng tin. Kết quả đây. Người này lại có thể cứ thế mà giết ra đến, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Chính người không dám có chút chần chờ, lập tức tiếp tục xuất thủ. Ầm ầm. Lôi màn phía dưới thiên lôi nhấp nhô, hình thành mênh mông biển lớn đầy trời gào rú, ba đào hung dũng thế công, cho dù là tô thần cũng không dám khinh thị. Thanh thế kinh người, chính người đạp không mà ra, trong tay lôi kiếp thả câu cán, một cây tiếp lấy một cây, liên tục không ngừng mà hướng về tô thần hung hăng vung đi. Kẻ này, tất sát. Tô thần đạp không mà đến, đưa thân vào thiên lôi bảo cát bên trong. Bất luận cái gì thiên lôi căn bản là không có cách cận thân, càng thêm không cần nói thương tổn tô thần. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, tô thần tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ thiên lôi cuồn cuộn, không nói gì, trên thân bộc phát ra chiến ý, lại làm cho chính người cảm thấy run sợ không thôi. Rất khó tưởng tượng. Người này chỉ là thần hoàn cảnh, nếu như chờ đến tu vi của người này, thuận lợi đột phá đến thần đế cảnh lời nói, chỉ sợ bọn họ chính người liên thủ đều không phải là người này địch thủ. Đúng là như thế, nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trừ lão đại bên ngoài, còn lại sắc mặt người đều rất là khó coi, một cái so một cái âm trầm đáng sợ. Cửu kiếp câu thiên lôi, chém. Thanh âm cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, bá đạo không gì sánh được thiên lôi lần nữa quay cuồng lên. Chính cái lôi kiếp thả câu cán, hung hăng vung ra tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, tô thần lạnh lùng chế giễu nói, nghĩ muốn nhờ thiên lôi giết ta, các ngươi thật là nghĩ nhiều. Chính mình không có lôi thuộc tính huyết luân, cũng không có lôi thuộc tính thần thể, có điều hắn lại có cái gọi là phục chế huyết luân, có thể phục chế thiên lôi, làm đến lấy lôi ngự lôi, lấy lôi kháng lôi, làm đến thiên lôi căn bản là không có cách thương tổn tới mình mảy may. Thiên lôi nhanh chóng ngưng tụ, lít nha lít nhít quanh quẩn ở trong thiên địa. Nghe lấy Tô Thần lời nói, chính trong lòng người đều hiểu, nghĩ muốn nhờ thiên lôi trấn sát người này, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Nếu có thể giết, đã sớm giết, làm gì chờ tới bây giờ? Người này đến cùng là như thế nào làm đến, không có lôi thuộc tính huyết luân, cũng không có lôi thuộc tính thần thể, dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì võ giả đều khó có khả năng ngăn cản được thiên lôi trấn áp. Không muốn tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, chính người thực lực nhiều ít có chút đặc thù cường đại, dạng này một mực hao tổn đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ bảy đại huyết luân, một cái huyết luân điệp gia một cái huyết luân, hình thành khủng bố huyết luân đứng im không gian. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, thể nội lực lượng toàn bộ rót vào đến từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong. Lấy hắn hiện tại tu vi, rất không có khả năng đồng thời thi triển chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Nhưng là không có biện pháp nào. Muốn chém giết chính người, trước hết muốn phá một, mới có thể diệt chính người. Bằng không lời nói, chính người liên thủ thực sự có chút quá mức phiền phức. Hư! Hư! Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn đã phá không mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Trước đó không có sử dụng bảy đại huyết luân, cho nên bị chính người cưỡng ép ngạnh kháng xuống tới, mà bây giờ Tô Thần lại là trực tiếp đứng im không gian. Cường giả so chiêu, giây phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Thân thể không thể động. Cảm thụ lấy bốn phía lôi màn không gian bất động, chính sắc mặt người đều triệt để biến, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập khó có thể tin. Người này đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể đứng im không gian. Không thể tin tưởng. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chính mình bảy đại huyết luân đồng thời xuất hiện đứng im không gian, đại khái có thể duy trì 2 đến 3 giây, đối ở hiện tại hắn tới nói, đã dư xài. Phốc. Một tiễn mặt một cái, chính mũi tên xuyên chính cái, băng lãnh bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng xuyên thấu kiếp lôi cửu tử thân thể, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Cuối cùng là diệt sát chính người. Muốn không phải ỷ vào bảy đại huyết luân đứng im không gian, còn có chín mũi tên cùng phát, chính mình thật đúng là rất khó đánh giết chín người. Nhìn lấy xuyên thấu thân thể mũi tên dài, chín người mặt mũi tràn đầy không tin, bọn họ theo không nghĩ tới qua, lần này tiến vào bách giới bí cảnh hội chết ở chỗ này. Ngoài ý muốn sao? Lấy bọn họ chín người thực lực liên thủ, cộng thêm nắm trong tay lấy lôi kiếp thả câu cán, hơn nữa còn là tại lôi phạt thiên trì bên trong, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì thần đạo thứ hai đồ võ giả. Mặc cho ai đều không phải là bọn họ địch thủ. Thả chúng ta, lôi kiếp thả câu cán có thể cho ngươi. Từng giọt máu tươi không ngừng mà theo trên thân nhỏ xuống, không có vừa mới lòng tin 10 phần, 10 người đều rất rõ ràng, bọn họ lần này tai kiếp khó thoát. Gặp phải như thế biến thái người điên, lấy thần hoàn cảnh mượn nhờ chính chi mũi tên dài, liền có thể mũi tên giết bọn hắn, đến bây giờ đều không thể tin tưởng, người này có thể đứng im không gian. Ngươi cho là ta hội thả hổ về rừng, chờ các ngươi tới tìm ta báo thù sao? Đi tới chín người trước mặt, Tô Thần cười lạnh nói. Chín người thật đúng là thiên chân không thôi, sự tình đã như thế, vậy mà vọng tưởng chính mình thả bọn họ. Chúng ta đến từ Kiếp Lôi Tông, ngươi thì không sợ chọc giận Kiếp Lôi Tông sao? Chúng ta Kiếp Lôi Tông tông chủ thế nhưng là đạo thần cảnh cường giả. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần không có chút nào quan tâm nói ra, người ta không quan tâm, chủ yếu là... Các ngươi chết tại lôi phạt thiên trì sự tình, Kiếp Lôi Tông đều chưa hẳn sẽ biết. Nhưng là tay ngươi nắm lôi kiếp thả câu cán, trừ phi ngươi cả đời đều không sử dụng, bằng không lời nói, một khi ngươi thi triển tất nhiên sẽ rước lấy Kiếp Lôi Tông truy sát, ngươi muốn chống lại Kiếp Lôi Tông, không đủ tư cách. Chúng ta có thể phát xuống huyết thệ, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta có thể hứa hẹn, ngày sau chúng ta cùng Kiếp Lôi Tông trên dưới, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Không muốn tiếp tục nói nhảm. Tô Thần trực tiếp thu hồi từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời hướng trong miệng ném mấy cái càn khôn đan, đồng thời thi triển chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đối với nguyên thần tiêu hao rất lớn, may mắn thuận lợi đánh giết chín người, bằng không lời nói, hắn chỉ có thể tạm thời lui ra lôi phạt thiên trì, đợi đến nguyên thần khôi phục lại tiến vào. Vận khí còn tính là không tệ, cuối cùng là thuận lợi mũi tên giết chín người, Tô Thần cảm nhận được thể nội suy yếu, bất quá bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép bóc ra chính trong thân thể thần thể, nguyên thần, huyết luân cùng tinh huyết. Ngồi xếp bằng, Tô Thần lập tức bắt đầu lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở, mượn nhờ hỗn độn thể bắt đầu cưỡng ép thôn phệ chính đại lôi kiếp thần thể. Duy nhất một lần thôn phệ chính đại lôi kiếp thần thể, tin tưởng đối với tự thân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Thần lập tức dừng lại thôn phệ, trong đầu vang lên thần đạo khôi lỗ. Thần đạo khôi lỗ xác thực đủ cường đại, bất quá nhưng lại có rất lớn hạn chế, thiên lôi chính là thần đạo khôi lỗ khắc tinh, tại Tô Thần phỏng đoán bên trong, muốn là thần đạo khôi lỗ có thể dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể, có thể hay không đối thiên lôi miễn dịch, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thần đạo khôi lỗ dung hợp lôi kiếp thần thể, khẳng định phải so với chính mình dung hợp càng thêm đáng giá. Nói làm, liền xem như uổng phí hết chính bộ lôi kiếp thần thể, hắn cũng nhất định muốn thử một chút, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Tỷ như lần này, tại lôi phạt thiên trì bên trong đối chiến chính đại đỉnh phong thần đế, nếu là có lấy thần đạo khôi lỗ tương trợ lời nói, chính mình cũng sẽ không bị động như thế. Vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thôn phệ lực lượng cưỡng ép đem chính bộ lôi kiếp thần thể chuyển dời đến thần đạo khôi lỗ thể nội, bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại. Đến mức chính bộ thi thể, Tô Thần căn bản không có quản nhiều, trực tiếp đem chính người không gian giới chỉ quét sạch sành sanh, thuận tay đem chính cái thả câu cán thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Có Tô Thần hết sức giúp đỡ, thần đạo khôi lỗ không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể. Vẫn chưa thuận lợi đột phá đến bảy văn cảnh, chẳng qua hiện nay thần đạo khôi lỗ lại cùng hắn trước đó suy đoán đồng dạng, không cần lại sợ hãi thiên lôi, ngày sau liền xem như gặp phải loại địa phương này, cũng có thể tương trợ chính mình đối địch. Tô Thần nghĩ tới việc này. Hắn có thể dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể, đội lên thiên chỉ có thể đột phá hai cái cấp độ, thậm chí là một cái cấp độ, đạt tới cái gọi là trung vị thần hoàng hoặc là thượng vị thần hoàng. Mà thần đạo khôi lỗ dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể, thì là có thể không sợ thiên lôi, thậm chí có thể tăng lên thần đạo khôi lỗ tự thân văn cấp. Rốt cuộc theo luật văn cảnh trùng kích bảy văn cảnh, cần lực lượng quá mức mênh mông, nhất định phải không ngừng mà lắng động lực lượng, hậu tích bạc phát tình huống dưới, đến thời điểm một lần hành động thuận lợi trùng kích đến bảy văn cảnh. Chỉ cần thần đạo khôi lỗ có thể thuận lợi trùng kích đến bảy văn cảnh, như vậy liền có thể chống lại bất luận cái gì kiếp thần cảnh, bao quát đỉnh phong kiếp thần cảnh ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần sẽ để cho thần đạo khôi lỗ dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể nguyên nhân thực sự. Nhìn bên cạnh thi thể, thịt núc ních có lớn bằng cánh tay, đây cũng là cái gọi là lôi kén. Trước đó chính người chỗ nói, bọn họ có thể đem thả câu đến lôi kén, phân 10% cho mình. Lấy chính người thân phận cùng thực lực, không tiếc lãng phí thời gian, cũng muốn thả câu lôi kén. Chắc hẳn lôi kén khẳng định có lấy chỗ khác biệt. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng tiểu hoàng, Tô Thần hỏi, hãy dò xét một chút, nhìn xem cái này chết đi lôi kén đến cùng có chỗ đặc thù gì. Minh bạch. Tiểu hoàng cùng tiểu bàn lập tức tiếp cận nhìn lại lên trước mặt đất thi thể, tiểu hoàng thế nhưng là tiên thú, đến từ tiên vực chánh thức tiên thú, đến mức tiểu bàn, tuy nhiên không phải tiên thú, bất quá Tô Thần lại có thể khẳng định, tiểu bàn chỉ sợ không so tiên thú kém. Vẻn vẹn là ngục thôn. Liền để Tô Thần cảm thấy thần bí khó lường, có thể tại bách giới bí cảnh bên trong, lưu lại cái gọi là truyền thừa cùng bản nguyên lực lượng, làm sao có khả năng sự tình, bên trong có lấy quá nhiều mờ ám. Bàn lão lớn, ngươi cảm giác thế nào? Cơ hội này lưu cho ngươi, ngươi đi cùng lão đại nói. Tiểu hoàng gật gật đầu, lập tức quay người nói ra, nghe lão đại, cái này thần thú bản thân thực lực xác thực không được tốt lắm, bất quá lại ẩn chứa cực kỳ tinh khiết lôi thuộc tính lực lượng. Quả không phải vậy. Tô Thần bản thân đã đoán được lôi kén khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, kiếp lôi tông chính người lại không phải người ngu, làm sao có khả năng uổng phí hết thời gian đến đây thả câu lôi kén. Thuộc về lôi thuộc tính thần thú, đồng thời còn ẩn chứa tinh khiết nhất lôi thuộc tính lực lượng, đối với chính người tu luyện tới nói, khẳng định là tốt nhất. Lôi phạt thiên trì nội kinh qua quanh năm suốt tháng lắng động thai nghén, mới có thể dựng dục ra lôi kén như thế thần thú, đổi lại hắn địa phương, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Khẳng định là không thể nào sự tình. Lão đại, đã ngươi đã để thần đạo khôi lỗ dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể, như vậy liền có thể để thần đạo khôi lỗ tiếp tục thôn phệ lôi kén, nói không chừng có thể tấn cấp đến bảy văn cảnh. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn rất là đau đầu, không biết thần đạo khôi lỗ nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi tấn cấp bảy văn cảnh. Rốt cuộc theo thần đạo khôi lỗ không ngừng tấn cấp, cần lực lượng cũng càng ngày càng mênh mông dồi dào. Vẹn vẹn là dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Chính như tiểu bàn chỗ nói, chỉ có dung nhập đại lượng lôi kén, nói không chừng mới có thể để thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến 7 văn cảnh. Một khi thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến 7 văn cảnh, liền không thể tiếp tục xuất hiện tại bách giới bí cảnh, bởi vì bí cảnh cảnh giới áp chế, sẽ trực tiếp phá hủy thần đạo khôi lỗ. Bất quá lấy hắn hiện tại tu vi, cộng thêm bên cạnh mình còn có tiểu bàn cùng tiểu hoàn toàn có thể quét ngang bí cảnh, cho dù là gặp phải kiếp lôi tông 9 người đều có thể chém giết. Mặc dù có chút hung hiểm, bất quá chính mình 7 đại huyết luân giam cầm, phối hợp trong tay chí bảo, không có vấn đề gì. Thần đạo khôi lỗ tấn cấp thực sự có chút khó khăn, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn bỏ lỡ cùng buông tha. Trong tay xuất hiện 9 cái cần câu, mỗi cái cần câu xúc cảm đều rất là không tệ, cán chui chính là đen tuyền, đến mức có phải hay không cái gọi là lôi kiếp thả câu cán, theo Tô Thần, đơn giản là kiếp lôi tông cứ thế mà cộng vào tên. 9 cái. Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, hắn cần nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể mượn thôn phệ lực lượng, đến triệt để nắm giữ cần câu. Rốt cuộc 9 người đã vẫn lạc, lưu tại 9 cái cần câu bên trong tinh huyết chỉ sợ đã biến mất, chỉ là để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là. Theo hắn thôn phệ lực lượng không ngừng tràn vào 9 cái cần câu bên trong, đồng thời chưa phát hiện bất luận cái gì tinh huyết dung hợp, nói rõ kiếp lôi tông 9 người, vẫn chưa chính thức nắm giữ 9 cái cần câu. Chồng lên. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn vậy mà tại thôn phệ lực lượng tràn vào đến, phát hiện 9 cái cần câu có chồng lên ý tứ. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bức ra 9 giọt bản mệnh tinh huyết, phân biệt nhỏ tại 9 cái cần câu phía trên, tại mạnh đại thôn phệ lực lượng dung hợp dưới, từng giọt bản mệnh tinh huyết bắt đầu dung nhập vào 9 cái cần câu bên trong, đem 9 cái cần câu đặt chung một chỗ, khủng bố thôn phệ lực lượng triệt để bao phủ, đồng thời mượn nhờ 9 giọt bản mệnh tinh huyết liên hệ bắt đầu cưỡng ép dung hợp lại. Chính như Tô Thần chỗ cảm ứng đều bình thường, 9 cái cần câu có thể lẫn nhau chồng lên, lấy 9 hợp 1, dần dần hình thành một cái cần câu. Rất là mừng rỡ không thôi, nhìn đến kiếp lôi tông căn bản không có phát hiện bí mật này, hoặc là phát hiện, vẫn chưa làm như thế, rốt cuộc kiếp lôi tông 9 người, cần mỗi người nắm giữ một cái cần câu. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, căn cứ Tô Thần suy đoán, dung hợp một cái, uy lực khẳng định phải vượt xa 9 cái phân tán, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Dung hợp tình huống dưới, Tô Thần phát hiện cần câu bên trong, truyền đến một cổ đặc thù khí tức, nói không rõ, ngược lại rất là đặc thù, để Tô Thần có loại đưa thân vào mênh mông luân hồi cảm giác. Bàn đại ca, ngươi nói lão đại là không có thể dung hợp cái này cần câu. Tiểu Hoàng, ngươi vẫn là đi theo lão đại bên người thời gian thiếu, ta hiện tại có thể dạng này nói cho ngươi, lão đại cũng là cái truyền kỳ, ta thế nhưng là theo bắt đầu liền theo lão đại, hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, ngươi dám tưởng tượng. Một cái theo Đông Hoang đi ra tiểu tử, có thể từng bước một đi đến bây giờ, ngang dọc thần đạo thứ hai đô. Tiểu Hoàng không biết Đông Hoang, có điều hắn lại minh bạch lão đại của mình có nhiều trâu. Ta có thể cam đoan, ngày sau lão đại khái có thể tùy ý bạo dẫm chúng thần đại lục bất luận cái gì cường giả, đến mức dung hợp cần câu quá trò trẻ con. Nghe lấy Tiểu Bàn lời nói, Tiểu Hoàng rất là sùng bái mà nhìn xem trước mặt lão đại. Tiểu Hoàng, theo lão đại tốt dễ lăn lộn. Ngày sau nhất định có thể mang theo ngươi tiến về tiên vực, để ngươi trở thành tiên vực đỉnh cấp tiên thú. Ân, ta hiểu. Tiểu Bàn tâm lý lại là cười hắc hắc, có Tiểu Hoàng hấp tấp theo chính mình, cũng là một kiện không sai sự tình. Từng giây từng phút. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn cho là mình mượn nhờ thôn phệ lực lượng, có thể rất nhanh dung hợp 9 cái cần câu. Kết quả lại là, 9 cái cần câu dung hợp lại buồn ngủ quá khó, cho dù là thôn phệ lực lượng. Cũng cần một chút dung hợp, 9 cái cần câu tại bài xích, lại tại lẫn nhau hấp dẫn, rất là mâu thuẫn. Không dám có chút chủ quan cùng thư giãn, như là đã lựa chọn dung hợp, như vậy nhất định phải kiên trì nổi, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi dung hợp 9 cái cần câu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu không chỉ là thôn phệ huyết luân, hắn huyết luân cũng lần lượt ngưng tụ mà ra. Liên tục nuốt càn không đan, Tô Thần dùng để bổ sung nguyên thần khôi phục. Lăng lộn thiên lôi cuốn sạch lấy toàn bộ ao đá, Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân, phỏng chế ra thiên lôi hình thành lồng khí, dưới tình huống như vậy, thiên lôi sẽ không công kích bọn họ. Bàn đại ca, lão đại tự hồ gặp phải phiền phức. Ta có thế nhìn thấy. Tiểu Bàn cũng không có tiếp tục đùa Tiểu Hoàng, thu hồi cười đùa tí tửng, hắn đồng dạng có thể nhìn ra được, lão đại tại dung hợp cần câu thời điểm khẳng định là gặp phải phiền phức. 7 đại huyết luân đồng thời ngưng tụ. đồng thời lão đại nuốt càng không đang tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ dung hợp hội thất bại? Lúc này, hét dài một tiếng xuyên thấu cuồn cuộn thiên lôi xuyên thẳng cửu tiêu chất chứa, Tô Thần ánh mắt dần dần tinh bắt đầu nóng. Xấu, lão đại không cách nào khống chế trong lòng sát ý. Đi theo Tô Thần lâu như thế, tiểu bàng rất rõ ràng lão đại tình huống, luyện hóa dung hợp lâu như thế, lão đại đã dần dần bị ảnh hưởng, một khi bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Bàng đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tương trợ lão đại ổn định tâm tính, tuyệt đối không thể để cho lão đại bị phản phệ. Được. Tiểu bàng cùng tiểu hoàng cũng không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu điều động thể nội lực lượng, điên cuồng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội. Theo hai cổ chí cường chí bảo lực lượng, bắt đầu tràn vào, Tô Thần táo bạo thể nội bắt đầu dần dần ổn định lại, càng là tiểu bàng lực lượng, cũng thuộc về thôn phệ lực lượng, vừa vặn cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Hai mắt dần dần thanh tĩnh, Tô Thần cũng là thật dài thở phào, may mắn hai cái tiểu gia hỏa kịp thời xuất hiện, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Một đoạn khổ trúc xuất hiện. Tô Thần nguyên bản không muốn nuốt khổ trúc, giữ lấy cần thiết thời điểm dùng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, dung hợp chính cái cần câu không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí kém chút để tâm thần mình sụp đổ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Khổ trúc có thể cho chính mình vĩnh viễn cố thủ bản tâm, sẽ không bị ma tính phản phệ. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần trực tiếp nuốt khổ trúc. Một dòng nước nóng theo cổ họng bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lần nữa tuôn ra từng luồng thôn phệ lực lượng. Tiếp tục luyện hóa, dung hợp. Tô Thần ánh mắt phá lệ kiên định. Hắn có thể nhìn ra được, trong tay mình chính cái cần câu tuyệt đối là bảo vật. Thì dạng này. Chính cái cần câu tại Tô Thần toàn lực luyện hóa dưới, từ từ dung hợp thành một cái cần câu. Ngay tại triệt để dung hợp trong nháy mắt. Ông. Tô Thần lập tức cảm nhận được trong óc, truyền đến một cổ mênh mông tuyên cổ khí tức, truyền khắp toàn bộ nguyên thần, để hắn thân thể cũng nhịn không được hung hăng rung động. Trong đầu vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, giống như đến từ vô tận luân hồi, vượt qua vạn trượng năm tháng buông xuống não như biển. Vạn kiếp năm tháng, thả câu vũ trụ, lập hỗn độn chi bản tâm, phá vũ trụ chi đại đạo. Vừa dứt lời. Chính cái cần câu hoàn toàn biến mất, hình thành một cái cần câu, hình thành hoàn toàn mới thả câu cán, cán chui bên trên có hai chữ, màu xám đen có viền vàng vần quanh. Vạn kiếp. Vạn kiếp thả câu cán. Lão đại, thế nào? Dung hợp, bất quá ta cần muốn thử một chút. Tô Thần đi tới chính người trước đó địa phương, hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến phía dưới vô tận lôi điện, hung hăng vải ra, sợi câu nhanh chóng kéo lên, màu xám đen lưỡi câu trong nháy mắt biến mất. Trước đó kiếp lôi cửu tử, lấy chính cái phân tán thả câu cán, cần phải hao phí thời gian rất lâu, mới có thể thuận lợi thả câu đến một cái lôi kén. Mà bây giờ, chỉ là như thế một chút. Cứ như vậy một chút. Tô Thần liền thuận lợi thả câu đến một cái lôi kén, hất lên kéo một phát, một cái rất béo tốt lôi kén liền được thuận lợi câu đi ra. Lập tức để thần đạo khôi lỗ săn giết thôn phệ, Tô Thần minh bạch, muốn để thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến bảy văn cảnh, nhất định phải mượn nhờ lôi kén lực lượng. Chỉ cần thần đạo khôi lỗ có thể thuận lợi tấn cấp đến bảy văn cảnh, liền nắm giữ chống lại kiếp thần cảnh thực lực, đến thời điểm liền xem như rời đi bách giới bí cảnh. Chính mình cũng không cần kiên kỵ kiếp thần vũ giả. Thì dạng này, Tô Thần thân thể ngồi xếp bằng, một bên thả câu, một bên dung hợp khổ trúc, rốt cuộc khổ trúc còn chưa chính thức dung hợp. Ba ngày thời gian đảo mắt mà qua. Lúc này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hét dài một tiếng vang vọng sơn cốc, thể nội lực lượng không ngừng bị áp súc đến cực hạn, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị thần hoàng trong nháy mắt đột phá đến trung vị thần hoàng. Đến mức ba ngày thời gian bên trong, hắn đã không biết thả câu bao nhiêu con lôi kén, thần đạo khôi lỗ lại vẫn không có tấn cấp. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bởi vì thần đạo khôi lỗ đã thuận lợi dung hợp chính bộ lôi kiếp thần thể, cho nên đã không còn sợ hãi cái gọi là thiên lôi. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ toàn bộ lôi phạt thiên trì lực lượng, đến tương trợ thần đạo khôi lỗ đột phá. Hắn khẳng định không thể cưỡng ép thôn phệ thiên lôi lực lượng, rốt cuộc võ giả cùng khôi lỗ tình huống không giống nhau. Tán kiếp bút hướng thẳng đến thiên địa bắt đầu vẽ lên, đồng thời thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết cũng bắt đầu vận chuyển lên đến, nhất thời, từng luồng thiên lôi hình thành gió lốc, trong nháy mắt bao phủ thần đạo khôi lỗ. Lão đại thực là quá lợi hại, vậy mà nghĩ muốn nhờ thiên lôi, tương trợ thần đạo khôi lỗ tấn cấp. Tiểu Bàng gật gật đầu, nói ra, theo lão đại thủ đoạn còn có rất nhiều. Lần này liều. Tô Thần theo càng khôn thế giới bên trong, trực tiếp triệu hồi ra 7 cái huyết khôi, cưỡng ép đánh vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong, như là đã nỗ lực nhiều như vậy thì nhất định muốn tương trợ thần đạo khôi lỗ đột phá đến 7 văn cảnh. Dị hỏa phần hoang bàn xuất hiện, Tô Thần đem địa hỏa lôi đình lửa giận triệu hoán mà ra, cũng cưỡng ép đánh vào đến thần đạo khôi lỗ. Lão đại đang làm cái gì? Tương trợ thần đạo khôi lỗ tấn cấp. Bàn đại ca, ngươi nói lão đại là không có thể thành công. Nói nhảm, nhất định có thể, ta tin tưởng lão đại. Nhất thời, thần đạo khôi lỗ vậy mà ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, sấm sét cuồn cuộn, để Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ thần đạo khôi lỗ sinh ra ý thức. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, toàn bộ lôi phạt thiên trì lực lượng, bắt đầu điên cuồng hướng lấy thần đạo khôi lỗ vọt tới, hình thành mênh mông vòi rồng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô Thần rất là kích động, hắn cơ hồ có thể khẳng định, thần đạo khôi lỗ 100% có thể tấn cấp, đồng thời thần đạo khôi lỗ thậm chí đã sinh ra chính mình ý thức, nói không chừng ngày sau hội đột phá cửu văn cảnh, đạt tới chí cao thần cảnh. Tô Thần rất là nhìn đến thần đạo khôi lỗ, bằng không lời nói, cũng sẽ không như thế chế tạo. Thì dạng này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, một tháng. Sau 3 tháng, tại Tô Thần hết sức giúp đỡ thần đạo khôi lỗ thôn phệ lôi phạt thiên trì bên trong lực lượng, dùng 3 tháng, vậy mà liên tục đột phá 2 cái cấp độ, theo vừa bắt đầu trung vị thần hoàng, vượt qua thượng vị thần hoàng trực tiếp đột phá đến đỉnh phong thần hoàng cảnh, khoảng cách thần tôn chỉ kém một bước cuối cùng. Dạng này tu luyện tốc độ, đã rất là nghịch thiên, Tô Thần cũng rất là thỏa mãn. Rốt cuộc hắn tiến vào bách giới bí cảnh mới bao lâu, có thể trong 3 tháng đột phá đến đỉnh phong thần hoàng, liền chính hắn đều cảm thấy rất là hài lòng. Tin tưởng tại bách giới bí cảnh bên trong, tu vi sẽ rất nhanh trùng kích cái gọi là thần tôn cảnh. Toàn bộ lôi phạt thiên trì đã kinh biến đến mức yếu kém khí tức, không có vừa mới bắt đầu thiên lôi gào thét, thậm chí ngay cả 1/5 uy lực đều không có, toàn bộ bị thần đạo khôi lỗ thôn phệ. Nhìn lấy cả người xương cốt biến thành màu tím đen thần đạo khôi lỗ, Tô Thần cả người đều sửng sốt. Không phải 7 văn, cũng không phải 8 văn, mà là chân chính cửu văn, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến cửu văn, bất quá cũng là cửu văn. Đây chính là cửu văn, chánh thức cửu văn, Tô Thần rất rõ ràng thần đạo khôi lỗ có thể thuận lợi trùng kích đến cửu văn đến cùng ý vị như thế nào. Lão đại, ngươi thần đạo khôi lỗ không giống nhau. Liền Tiểu Bàng đều có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ thần đạo khôi lỗ hoàn toàn không giống. Thân thể bên trên tỏa ra lấy cường đại thiên lôi khí tức, mỗi một tấc xương cốt đều tràn ngập cường đại thiên lôi khí tức, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Chủ nhân. Tại Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng chấn kinh trong ánh mắt, thần đạo khôi lỗ vậy mà quỳ một chân trên đất, nói ra, ghi gặp qua chủ nhân. Quả nhiên sinh ra ý thức. Tô Thần rất rõ ràng, thần đạo khôi lỗ sinh ra ý thức đến cùng ý vị như thế nào. Cửu văn cảnh thần đạo khôi lỗ, hơn nữa còn là sinh ra ý thức. Tin tưởng cần phải có thể quét ngang 7 ngộ đạo thần cảnh, đến mức phải chăng có thể chém giết 8 ngộ đạo thần cảnh cùng 9 ngộ đạo thần cảnh, chỉ sợ còn cần đợi đến khôi lỗ lại thoáng tấn cấp đến đỉnh phong cửu văn cảnh. Rất là hài lòng, lần này cuối cùng là không có lãng phí vô ích thời gian cùng khí lực, rốt cuộc muốn không phải đem 9 bộ lôi kiếp thần thể cho thần đạo khôi lỗ, mà chính là hắn đến thôn phệ lời nói, tin tưởng khẳng định có thể đột phá đến hạ vị thần tôn cảnh. Chính mình đột phá 1-2 cái cấp độ, cùng thần đạo khôi lỗ vọt thẳng phá đến cửu văn cảnh, khẳng định là hội không chút do dự lựa chọn thần đạo khôi lỗ. Trọng yếu nhất là Tô Thần có trực giác, đi qua lần này thiên lôi quán đỉnh, thần đạo khôi lỗ căn cơ cải biến, trước đó tối cao có thể tấn cấp đến cửu văn cảnh, hiện tại xem ra, thần đạo khôi lỗ tuyệt đối có thể tấn cấp đến chí cao thần, thậm chí có thể theo chính mình tiến về thánh vực. Đáng giá. Quá đáng giá. Lại tới một lần nữa. Hắn vẫn là hội chọn lựa như vậy, rốt cuộc mọi chuyện đều cần đánh bạc, không dám đánh cược, liền sẽ không được đến cơ duyên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngươi là có hay không có thể một mình rời đi lôi phạt thiên trì? Dựa theo thần đạo khôi lỗ cảnh giới, đã tương đương với đạo thần cảnh, tại lôi phạt thiên trì đặc thù hoàn cảnh, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đến mức thần đạo khôi lỗ phải chăng có thể rời đi lôi phạt thiên trì, Tô Thần còn không rõ lắm, không nên đến thời điểm bị bí cảnh trực tiếp cho trấn áp. Liền khóc cơ hội đều không có. Chủ nhân, ta không rõ lắm. Vừa mới nắm giữ thuộc về mình ý thức, thần đạo khôi lỗ còn không cách nào làm ra phán đoán, cần phải không ngừng địa tan hợp thuộc về mình ý thức mới có thể. không dám đánh cược, Tô Thần vẫn là đem thần đạo khôi lỗ triệu hoán hồi trong cơ thể mình, đồng thời tại bách giới bí cảnh, cũng không có ý định vận dụng thần đạo khôi lỗ. Ngược lại hắn cùng Tiểu Bàng, còn có Tiểu Hoàng đủ để quét ngang bách giới bí cảnh, không cần thần đạo khôi lỗ lực lượng, đợi đến rời đi bách giới bí cảnh, chính mình tu vi không cách nào trong thời gian ngắn trùng kích đến thần đạo thứ ba đồ, riêng là đạo thần cảnh, liền cần thần đạo khôi lỗ thủ hộ. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần toàn lực tương trợ thần đạo khôi lỗ tấn cấp nguyên nhân thực sự. Giờ khắc này, lôi phạt thiên trì thiên lôi quá mức mỏng manh, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Lại không hạn chế. Bởi vì nơi này thiên lôi, đã không cách nào trấn áp võ giả. Đến mức lôi kén, Tô Thần vừa mới nếm thử câu câu, phát hiện đã không cách nào thuận lợi câu ra cái gì một cái lôi kén, chỉ có thể nói rõ nơi này lôi kén bị chính mình câu ánh sáng. Thật sự là quá ít. Nếu là có thể lại có một ít, tin tưởng tuyệt đối có thể tương trợ chính mình đột phá đến thần tôn cảnh. Bất quá muốn là lại có lôi kén, trước đó liền sẽ cho thần đạo khôi lỗ tiếp tục thôn phệ. Hung hăng duỗi người một cái, lần này đến đây lôi phạt thiên trì, xem như không có uổng phí tới. Tự thân tu vi đột phá, thần đạo khôi lỗ tấn cấp đến cửu văn, còn được đến vạn kiếp thả câu cán. Tại Tô Thần rời đi lôi phạt thiên trì, đã có người phát hiện lôi phạt thiên trì không thích hợp. Nhìn lấy đột nhiên theo lôi phạt thiên trì bên trong đi tới thanh niên, riêng là Tô Thần không có ẩn tàng khí tức, thân thể phía trên khí tức chỉ là thần hoàng cảnh, liền bị mấy người trực tiếp chặn lại. Nhìn lấy thanh niên, đếm trong lòng người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Lôi phạt thiên trì ý vị như thế nào, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, người này có thể thuận lợi theo lôi phạt thiên trì bên trong đi ra, khẳng định không tầm thường. Ta muốn hỏi một chút ngươi, lôi phạt thiên trì bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, trước đó cường đại như vậy thiên lôi ba động, hiện tại lại biến mất. Bởi vì ta tại lôi phạt thiên trì bên trong được đến chí bảo. A. À. Nghe đến lời này, chúng người ánh mắt nhất thời sáng lên, mặt mũi tràn đầy tham lam không có chút nào che giấu, có thể giấu ở lôi phạt thiên trì bên trong, muốn nghĩ cũng biết là dạng gì bảo vật. Chỉ là này người vì sao phải nói ra? Dưới tình huống bình thường, có người được đến bảo vật, hơn nữa còn là tu vi thấp võ giả được đến, sợ bị người ta biết, che giấu không dám nói ra. Người này lại là hoàn toàn ngược lại, muốn là thần đế cảnh còn có thể hiểu được, nhưng là thần hoàng cảnh dám sao? Liền xem như thần đế cảnh, được đến bảo vật cũng không dám tuyên bố, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có người hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, để chúc mừng các hạ, vậy ta cũng đi vào thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể có được cơ duyên. Có người không nguyện ý đánh bạc, có người lại bị tham lam hai bên. Riêng là hai vị thần tôn cảnh võ giả, tuy nhiên trong lòng cũng có một chút nói thầm, bất quá tại lôi phạt thiên trì bên trong bảo vật dụ hoặc trước, vẫn là đem bất an cưỡng ép áp chế lại, muốn đoạt đoạt bảo vật. Tiểu tử, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giao ra, ngươi tại lôi phạt thiên trì bên trong được đến bảo vật, chúng ta lập tức tránh ra, như thế nào? Có thể. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kệ có thể. Tâm lý rất là kinh ngạc, không biết người này có phải hay không não tử tiến đất, không chỉ có thừa nhận chính mình tại lôi phạt thiên trì bên trong được đến bảo vật, càng là như vậy thống khoái muốn giao ra. Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thả câu cán, vừa cười vừa nói, kệ ta cũng là vừa mới được đến món bảo vật này, không biết uy lực như thế nào, các ngươi muốn có thể, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi nói xem. Sáu người nhiều ít có chút cảnh giác, bởi vì trước mặt thanh niên rõ ràng có chút không đúng, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ta muốn mượn sáu vị đi thử một chút món bảo vật này uy lực, như thế nào? Ngươi chơi chúng ta. Phẫn nộ sáu người, lập tức trống giận. Riêng là hai vị thần tôn càng là tức giận không thôi, người này nói rõ thì là cố ý đùa nghịch bọn họ, làm sao có khả năng không tức giận, coi như trong tay đối phương bảo vật không đơn giản, thủy chung chỉ là thần hoàng cảnh, làm sao có khả năng cùng thần tôn cảnh nhất chiến cao thấp, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tay cầm vạn kiếp thả câu cán, Tô Thần cũng xác thực muốn nhìn một chút, vạn kiếp thả câu cán trừ có thể thả câu bên ngoài, phải chăng có thể làm đến công kích, rốt cuộc trước đó hắn nhưng là nhìn đến, chính người mượn nhờ chính cái thả câu cán cùng chính mình đối chiến. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, trực tiếp bao trùm sáu người. Triệt để mộng, sáu người tuyệt đối không ngờ rằng, người này nói ra tay thì ra tay, một chút dấu hiệu đều không có, đây là thần hoàng cảnh sao? Như thế nào cùng bọn họ nhận biết hoàn toàn không giống, muốn là đổi lại hắn thần hoàng cảnh võ giả, gặp phải hai vị thần tôn, làm sao có khả năng dám ra tay, không bị dọa sợ đã coi như là không tệ. Đối phương tuyệt đối là cái người điên, một cái chỉ là ỷ vào bảo vật, thì dám vượt cấp đối chiến người điên, sự tình đã như thế, sáu người minh bạch liền xem như muốn từ bỏ đều khó có khả năng, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Bọn họ cũng không tin, một cái thần hoàn cảnh có thể lấy một địch sáu, hơn nữa có thể ngăn chặn hai người bọn họ, một trận chiến này nhất định phải chiến, tuyệt đối không thể lùi bước. Sáu người đem hết toàn lực thi triển võ học, từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, cũng bất kể có hay không mất mặt, trực tiếp cũng là vây giết. Tiểu tử, ngươi chớ có cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.